Trao quyền duy nhất, chương 95, góc truyện audio.com. Đồng tước đài, 2 năm trước bắt đầu xuất hiện trong giới võng phối. Về lý thuyết lẽ ra còn phải gọi Tề Tĩnh là tiền bối. Ban đầu, đa số những vở kịch hắn nhận là kịch ngôn tình, nửa năm sau mới chậm rãi gia nhập giới kịch truyền thanh Nam Mỹ. Bộc lộ tài năng giọng đế vương công vô cùng được các thính giả yêu ái. Bởi vì có ưu thế tuyệt đối về mặt chất giọng, cộng thêm kinh nghiệm làm phối âm quảng cáo thương mại, con đường thành danh của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn rất thích giao lưu với các fan hâm mộ, thường hay tổ chức ca hội, PMA, làm khách mời, vân vân. Hắn rất thích đăng ảnh lên Weibo, tuy rằng không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vẫn có thể đoán được cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hắn. Hắn rất thích đùa giỡn các CV khác, nhưng từ khi có CP chính thức Bún Qua Cầu, đồng tường đài hầu như đều tập trung đùa giỡn Bún Qua Cầu. Hơi tí là nhắc tới Bún Dài, Bún Ngắn, thường tỏ rõ địa vị bạn trai trước mặt người khác, luôn được người hâm mộ tán thưởng là tiểu công thật thà, luôn thương yêu tiểu thụ đáng yêu nhà mình. Danh tiếng càng ngày càng lan xa, vừa là đại thần, lại còn có CP. Hiện tại danh tiếng của đồng tước đài có thể ví như mặt trời ban trưa. Vậy nên những tin đồn liên quan đến điểm xấu của hắn đều chỉ là kết quả của sự ghen tị các fan hâm mộ nói vậy đấy. Trên diễn đàn, giữa những cuộc tranh cãi về đêm diễn Sương Đế, có một bài post mang tên Đại thần thật xui xẻo, gặp phải một kẻ phản bội vong ơn phụ nghĩa cũng không quá kỳ quái. Người mở bài post tự đặt ID của mình là Chân Tướng Côn. Tề Tĩnh làm phóng viên nhiều năm như vậy, biết rõ những người tự xưng chân tướng côn ầm ĩ trên Internet không nhất định toàn nói thật. Có những phần chỉ là làm giả sự thật, lẫn lộn phải trái, trắng đen mà thôi, ví dụ chính là người này. Đại thần trong tiêu đề bài post đương nhiên là đồng tước đài. Vậy thì kẻ phản bội chắc chắn là anh rồi. Cho tới giờ, Tề Tĩnh vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Thản nhiên lăn con trỏ chuột, kéo xuống dưới xem lướt qua, lầu chính, tin tưởng những ai vây xem cuộc thi casting Sương Đế của Chu Thiên Lệnh tối qua đều biết. Đúng vậy, chính là chuyện chẳng hỏi ngày về chỉ trích đồng tước đài bắt chước anh ta. Chẳng hiểu tại sao biết bao người và cả ban giám khảo Trường Cung đều bị lừa gạt. Không hiểu rõ đầu đuôi đã nghe gió bảo mưa. Nối đuôi nhau mắng đồng tước đài như cá mè một lứa. Rõ ràng chân tướng không phải như vậy. Thứ nhất, dựa theo tin tức của người trong cuộc, quan hệ giữa đồng tước đài và chẳng hỏi ngày về rất tốt. Thậm chí còn gặp nhau ngoài đời rồi. Đồng tước đài từng đăng Weibo mời anh ta. Ai không tin có thể tự xem lại. Thứ hai, bình thường bọn họ thường giao lưu với nhau về phương diện phối âm. Chẳng hỏi ngày về không tự tin với vai diễn của mình. Thường tới hỏi cách diễn của tiền bối. Cho dù hai người đang trong tư thế cạnh tranh, đồng tước đài vẫn vui vẻ đồng ý, phân tích đặc điểm vai Sương Đế cho anh ta. Còn dạy anh ta cách thể hiện cảm xúc, ai ngờ chẳng hỏi ngày về tính toán trước rồi. Nhờ vào gặp may được xếp số thứ tự trước, diễn hết những gì đại thần chỉ dạy. Biến thành của mình, hành vi này thật quá vô liêm sỉ. Thứ ba, phản bác cách nói sai lầm người bắt chước là đồng tước đài. Không phải chẳng hỏi ngay về. Thử nghĩ mà xem, nếu như tâm huyết của bạn bị người ta ăn cắp, hơn nữa kẻ cắp là người mà mình tin tưởng, người mình từng hợp tác, các bạn có đau lòng không? Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Làm sao đồng tước đài có thể duy trì tâm trạng ổn định mà phát huy hết thực lực được? Tại thời điểm đó, rõ ràng anh ấy đã bị sốc, vậy nên biểu diễn không tốt, cũng vì vậy mà bị dán cho danh hiệu bắt chước, thật đúng là oan ức không nói nên lời. Chẳng hỏi ngay về, nếu như anh còn là đàn ông, nếu như anh còn tôn trọng giới phối âm, thì hãy dũng cảm đứng ra thừa nhận sai lầm của mình. Xin lỗi những người bị anh lừa dối và tổn thương. Chuyện anh làm, trời cao trông rõ, không làm thì không sao. Đừng để tới khi bị quả báo mới hối hận. Chuyện anh làm, trời cao trông rõ, không làm thì không sao. Tề Tĩnh đọc lại một lần. nhưng không hề cười, nói rất hay. Không phải anh chưa từng nhìn thấy kiểu bài post đổi trắng thay đen thế này trên diễn đàn. Nhưng rất ít bài nào đầy ngôn từ chính nghĩa như vậy. Bởi vì người có da mặt dày tới mức này rất ít. Tề Tĩnh không thể không thừa nhận, nội dung bài post logic rõ ràng. Từng luận điểm mà chân tướng Kun đưa ra đều rất thuyết phục. Chân tướng không rõ ràng, các fan hâm mộ mù quáng của đại thần sẽ dễ nghiêng về một bên. Cho rằng anh chính là kẻ phản bội. Quả nhiên, một đống fan chẳng hề nghe cuộc thi đêm qua đã tỏ vẻ đồng tình với Đông Tước Đài. Khinh thường Tề Tĩnh, thậm chí còn có những người từng là fan của anh. Lầu 17, vốn đang khổ cực trông ngóng kỳ 2 của cạm bẫy. Hiện tại cảm xúc rất kỳ lạ, nghe nói ai cũng sẽ có lúc thay đổi. Điều này rất bình thường, nhưng mượn hơi đại thần để nổi tiếng. Sau khi có chỗ đứng thì lại lợi dụng đại thần. Điều này diễn ra trong cuộc thi casting thương mại thật khiến người ta thất vọng tột cùng. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn mong đợi cạm bẫy nữa. Đại thần cố gắng lên, đối tượng hợp tác rất nhiều. Cứ thoải mái xử lý loại phản bội này rồi move on thôi. Lầu 24, XOX, từng là fan của chẳng hỏi ngay về. Tâm trạng rất buồn, tôi bắt đầu thích anh ấy từ cạm bẫy. Vốn tưởng có thể chậm rãi nghe lại các kịch trước đây của anh ấy. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chuyện Đông Tước Đài từng mời chẳng hỏi ngay về trên Weibo mà lầu chủ nhắc tới. Tôi cũng biết. Không ngờ quan hệ cá nhân của họ tốt như vậy. Vậy mà anh ta lại lấy bạn bè làm bàn đạp. Tôi bị sự thật trong bài post đả kích nặng nề. Không nói nên lời, có lẽ sẽ không bao giờ yêu nữa. Nằm úp sấp, quên đi, tôi sẽ tiếp tục thích các CV khác. Hu hu hu hu, lầu 33, giơ tay, tôi đã nghe cuộc thi tối qua. Bao gồm cả phần bình luận của ban giám khảo. Lúc đó tôi cũng cho rằng Đông Tước Đài bắt chước chẳng hỏi ngày về. Cảm thấy rất bất ngờ và thất vọng. Hôm nay đọc bài post này trên diễn đàn, tự nhiên hiểu ra, nói thật, tôi vẫn hoài nghi vì sao đẳng cấp của Đông Tước Đài cao hơn chẳng hỏi ngày về gấp bội mà lại phải đi bắt chước anh ta chứ. Đọc xong chân tướng của lầu chủ, tôi nhận ra đây mới là sự thật. Đại thần là đại thần, sao có thể dùng thủ đoạn như vậy được? Nhìn lại mới thấy có rất nhiều chuyện khó hiểu bỗng trở nên rõ ràng. Xem ra chẳng hỏi ngày về quả thật là đồ phản bội. Uổng công mong chờ cạm bẫy. Chấm, giống như các cô lầu trên. Tôi nghĩ tẩu kịch nên đổi người khác tốt hơn. Làm loạn tới nước này mà còn tiếp tục dùng người như vậy. Không sợ danh tiếng của tẩu kịch sẽ bị ảnh hưởng sao? Tề Tĩnh đọc tới đây. Thở một hơi dài, ngả người dựa vào lưng ghế. Danh tiếng của tổ kịch, lần này thật sự rất khó giải quyết. Khác với mấy tin đồn đùa giỡn đại thần, dây dưa lằng nhằng, nói thật, các staff của cạm bẫy cũng đọc được bài post này. Muốn các cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thản nhiên làm kịch là điều không thể. Người nghe cũng sẽ không chấp nhận. Theo những gì anh biết, ba vị staff quan trọng nhất gồm chuẩn bị Yên Chi Hoa. Đạo diễn cắm đao bốn phía, biên kịch múa rối đều không nghe cuộc thi casting Chu Thiên Lệnh. Nhưng dưới áp lực của dư luận, chắc chắn họ sẽ tìm ghi âm để nghe. Về việc sau khi nghe xong, họ tin ai thì không thể đoán trước được. Nhưng hậu kỳ cực kỳ quan trọng của kịch khóa một đời là fan cuồng trung thành của đại thần. Cùng với lực ảnh hưởng của Đông Tước Đài trong giới võng phối. Dựa trên lợi ích, người phải hy sinh chắc chắn có thể đoán trước được. Tề Tĩnh cười khổ, nếu như tối nay tôi xin lỗi, chắc tổ kịch sẽ càng thêm khó khăn. Anh ngồi yên không nhúc nhích mấy phút, sau đó lên tinh thần, mở QQ của tổ kịch. Đúng như dự đoán, lịch sử trò chuyện từ đêm qua sặc mùi thuốc súng. Chuẩn bị Yên Chi Hoa, chuẩn bị Yên Chi Hoa, tôi đọc xong bài post kia rồi, chuẩn bị Yên Chi Hoa. Tết chuyện trong đó là thật sao? Không thể nào, tôi luôn nghĩ rằng ngày về Sama không phải loại người như vậy. Hậu kỳ khóa một đời, ha ha, biết người biết mặt không biết lòng. Chuẩn bị Yên Chi Hoa. Khóa, đừng nói như vậy có được không hả? Tết, hậu kỳ khóa một đời. Dù sao chính anh ta đã đồng ý hôm nay sẽ xin lỗi đại thần trước mặt mọi người. Đồng tước hậu cung Tiểu Kiều. Đúng vậy, thật là quá đáng. Từ hôm qua tôi đã thấy nghi ngờ. Hôm nay đọc được sự thật. Hóa ra anh ta quá đáng như vậy. Làm hại các cô gái trong fan club khóc hết nước mắt. Giờ mới biết anh ta giở trò quỷ sau lưng. Tức điên đi được, đồng tước hậu cung Đại Kiều. Hoặc là xin lỗi, hoặc là tôi sẽ khuyên đồng tước rời khỏi tổ kịch này. Các cô cứ liệu hồn. Đạo diễn cắm đao bốn phía. Biên kịch múa rối. Mọi người đừng kích động. Có việc gì thì từ từ thương lượng. Đúng lúc hôm nay là thứ sau. Các staff đều online đầy đủ. Tề Tĩnh yên lặng nhắn tin quy riêng cho ba người trong đó. Nội dung cùng một câu hỏi. Có thể lập một nhóm chat riêng không? Tôi có việc muốn nói rõ ràng. Chốc lát sau, ba staff lặng lẽ tạo một nhóm chat khác. Vừa nhìn thấy anh đã đổ hết nước mắt mì sợi. Yên Chi Hoa, XOX, ngày về Sama, múa rối. XOX, ngày về Sama, cắm đao bốn phía, ngày về, anh có khỏe không? Chẳng hỏi ngày về, cảm ơn, tôi rất khỏe. May là thái độ của họ vẫn rất bình thường. Không có biểu hiện quá tiêu cực. Tề Tĩnh nở nụ cười trước màn hình. Nhưng sự trầm mặc sau đó khiến bầu không khí trong nhóm chat hơi lúng túng. Tuy rằng bọn họ không đến mức lạnh lùng với anh. Nhưng nếu nói bài post cùng lời cảnh cáo của các fan trung thành đồng tước đài không khiến bọn họ dao động thì không đúng. Chẳng hỏi ngay về, tôi nghĩ hẳn mọi người cũng nghe được ít nhiều chuyện tranh chấp giữa tôi và đồng tước đài. Yên Chi Hoa, là thật sao? Chọt chọt, múa rối, cắm đao bốn phía, chẳng hỏi ngay về, quả thật bọn tôi có tranh chấp, nhưng không giống như những gì chân tướng Kun đã nói. Ngoại trừ vở kịch này. Tôi và đại thần không hề có quan hệ riêng tư nào. Càng không có chuyện tôi hỏi anh ta cách diễn kịch, rồi bắt chước anh ta. Chấm, Yên Chi Hoa, tôi cũng không tin anh bắt chước đại thần. Nhưng đồng thời tôi cũng không tin đại thần bắt chước anh. Có phải có hiểu lầm không? Chẳng hỏi ngay về, Yên Chi Hoa, nếu như không phải hiểu lầm, cô sẽ làm thế nào? Yên Chi Hoa, Tết tôi không biết, múa rối. Hôm qua khi Đại Kiều, Tiểu Kiều và Hậu Kỳ tới chất vấn, tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì bình thường tôi không quan tâm tới mấy cuộc thi được nhiều người yêu thích trên YY. Sau đó đọc được bài post kia, tôi càng sốc hơn, biết xảy ra chuyện không ổn rồi nên mới đi nghe ghi âm. Thật ra tôi khá tin tưởng anh, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Ông đầu. Cắm đao bốn phía, hiện tại ngoài đời tôi rất bận, lâu lắm rồi không lên YY nghe ngóng, diễn đàn cũng không xem, bạn tôi nói cho tôi biết chuyện này, vội vàng gọi tôi tới hóng, chẳng hỏi ngay về, ừ tôi biết, chuyện xảy ra đột ngột, các cô chưa chuẩn bị tâm lý, cắm đao bốn phía, ha ha, ngay về, thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lúc phát hành kỳ một cơ. Yên Chi Hoa và múa rối chỉ kinh ngạc, còn Tề Tĩnh thì vừa kinh ngạc vừa tò mò. Chẳng hỏi ngay về, hồ chuẩn bị tâm lý gì vậy? Cắm đao bốn phía, ngay về, tuy rằng tôi hơi tùy tiện, thần kinh thô, nhưng tôi tự nhận thấy ánh mắt của mình rất chuẩn. Chẳng hỏi ngay về, cắm đao bốn phía, dù sao cũng đang chat trong nhóm riêng. Tôi mạnh dạn nói, thật ra tôi không thích đồng tước đài. Còn các fan cuồng và thành viên fan club của anh ta thì tôi chỉ coi như đám trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng bản thân anh ta, tôi nói thật không sợ ném đá. Thái độ phối âm rất không tốt. Múa rối, đúng vậy, Yên Chi Hoa, là lỗi của tôi sao? Trước đây do tôi mời anh ta phối vai chính, cắm đai bốn phía, không phải là lỗi của bất cứ ai. Yên Chi Hoa, cô không cần áy náy. Cô là chuẩn bị nên cô có quyền chọn người. Mời đại thần phối vai chính quả thật giúp tổ kịch nhận được hiệu ứng ngôi sao. Nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Đó là chuyện hiển nhiên. Tôi cũng rất cảm kích. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng tha thứ chuyện fan hâm mộ của anh ta luôn hạ thấp ngày về. Cắm đao bốn phía, hôm đối kịch kỳ một. Các cô có nhớ không? Rõ ràng ngày về là một CV rất trung thành với nguyên tác. Vậy mà cứ phải nhân nhượng đại thần hết lần này tới lần khác. cuối cùng còn bị fan nguyên tắc mắng nhiếc. Chúng ta đều có trách nhiệm, nhưng chủ yếu vẫn là do đại thần tự cho là đúng. Cố tình thay đổi hình tượng nhân vật, một mình một kiểu, cắm đao bốn phía, lúc đó tôi đã có dự cảm, một ngày nào đó tàu kịch của chúng ta sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai vai chính. Kết quả, ngày này thật sự tới rồi. Cuộc đối thoại tiến hành tới đây. Tề Tĩnh rốt cuộc nở nụ cười thấu hiểu. Dự cảm của cắm đao bốn phía cũng là điều mà anh đã cảm thấy từ lâu. Chẳng phải anh luôn tin tưởng vào câu châm ngôn lùi một bước là biển trời bát ngát. Một, những gì đồng tước đài đã làm chỉ khiến anh bực mình. Chưa tới mức tức giận, anh là CV, là thành viên của tổ kịch, cần phải chủ động giữ gìn sự yên ổn trong nội bộ tổ kịch. Nhưng nếu đồng tước đài đã đơn phương lật mặt, nhất quyết muốn đường ai nấy đi, vậy thì anh cũng không cần nhẫn nại nữa. Chẳng hỏi ngay về, tôi không biết các cô tin tôi thế nào. Tôi sống không thẹn với lương tâm. Tôi đã quyết định dựa theo suy nghĩ của mình để giải quyết chuyện này. Cắm đao bốn phía, tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Cứ tự do làm đi. Dù ba, dù múa rối, em, thật ra vẫn chọn tin vào ngày về đại nhân. Nhưng mà anh thật sự nghe lời họ đi xin lỗi sao? Em không biết đây có phải cách giải quyết tốt nhất hay không? Ích cho ích, yên chi hoa, tôi cần yên tĩnh một chút. Không được rồi, lòng tôi rất khó chịu. Muốn khóc, tết, chẳng hỏi ngay về, xoa đầu yên chi hoa. Thật ra cô là chuẩn bị. Cô khó xử nhất, không cần quá miễn cưỡng đâu. Kịch này là con của cô. Tôi hiểu cô không muốn xảy ra chuyện này. Nhưng đáng tiếc là nó đã xảy ra rồi. Bây giờ bọn họ đăng bài post như vậy. Tôi không thể không đáp trả. Cắm đao bốn phía, chờ chút, tôi đồng ý với múa rối. Nếu như anh không làm gì sai thì nhất định không được xin lỗi. Chẳng hỏi ngay về, tôi nói là xin lỗi. Nhưng không phải xin lỗi thật sự. Cắm đao bốn phía, hả hả, chẳng hỏi ngay về, trong cuộc thi Tần Thác tối nay. Nếu như các cô rảnh rỗi có thể tới nghe, tôi sẽ chính thức xin lỗi anh ta. Hôm nay tôi kéo các cô vào đây cũng vì muốn nói trước với mọi người. Cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Múa rối, Sigma, su độ đê độ, su chuẩn bị tâm lý ư. Cắm đao bốn phía, Sigma, su độ đê độ, su ngày về, rốt cuộc anh định làm gì? Yên chi hoa, ngày về Sama, lẽ nào, đúng vậy, Tề Tĩnh vừa thản nhiên nói, vừa gõ xuống những gì phát ra khỏi miệng, tôi sẽ ngả bài với anh ta, lấy tiền đề là rời khỏi tổ kịch cạm bẫy. Chẳng đợi họ kịp tỏ ra khiếp sợ, anh ngừng lại, bổ sung một câu, không, tôi lấy tiền đề là lui giới. Chú thích, một, lùi một bước là biển trời bát ngát. Nguyên văn trong hai câu nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh. Thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Nhịn được cái nóng nhất thời thì gió lặng sóng yên. Lùi lại một bước nhường người thì biển trời bát ngát. Cách chương.